Chương 288, mới gặp gỡ Tạ Sĩ Ghi cùng Hì Nạ. Hơn nữa làm cho này chủng tiếp đãi người nếu như có thể vận may tiếp xúc được không ít có tiềm lực cao thủ những người này gia nhập vào hải quân sau đó lớn lên lời nói, làm đưa vào người của bọn họ, cũng có thể thành lập được người mạch quan hệ đối tốt với hắn chô rất lớn. Cho nên coi như hải quân như thế nào đi nữa mục nát, ở nơi này một phương đỉ hệ nở cũng tuyệt đối sẽ không mục nát, bằng không hải quân đã sớm suy sụp. Không có liên tục không ngừng nhân tài đưa vào hải quân ở giữa nơi nào còn có thể đồng thời đối kháng hải tặc, quân cách mạnh trở thế lực tồn tại. Thế giới chính phủ mục nát là một hồi sự tình, nhưng là ở một ít địa phương bên trên là tuyệt đối sẽ không hủ bại, đặc biệt là tuyển nhận có tiềm lực nhân tài cái này một phương đi hệ nở. Vì ra không phải là thường thường bồi dưỡng có tiềm lực hải quân sĩ binh sao thân là chuyển kỳ trung tướng gặp đều như vậy càng chưa nói là còn lại hải quân. Được cho nên phụ trách thu nhận hải quân chứng kiến Lâm Giật lực lượng sau đó nhất thời đảo qua phía trước khinh miệt cùng không thèm để ý, lập tức nóng bỏng cùng Lâm Giật nói chuyện với nhau. Lâm Giật mới tới cái này thế giới vì có thể tốt hơn mau hơn dung nhập hải quân ở giữa đương nhiên cũng cần địa đầu xà, cho nên cũng không ở ý vừa rồi cái này hải quân sĩ binh đối với hắn khinh miệt cũng cùng hắn nói chuyện với nhau, điều này làm cho hải quân sĩ binh càng thêm vui mừng. Không ngừng cho Lâm Giật giới thiệu cái này giới thiệu cái kia. Thời gian ngắn ngủi để Lâm Giật sở tinh tưởng cái này hải quân cơ địa tình huống căn bản cũng sở tinh tưởng trong hải quân quan hàm phân cấp, dù sao cái này không phải cái gì hạch tâm bí mật, muốn biết không khó. Tạ sĩ Ghi Thượng Sĩ lúc này bỗng nhiên một đạo nhân ảnh đi đến đang ở cho Lâm Giật giới thiệu hải quân sĩ binh lập tức đứng thẳng người phóng phật muốn lưu lại một ấn tượng tốt tựa như lớn tiếng nói. Hoa thật là đẹp nữ nhân một cái tên là Tạ Sĩ Ghi mang theo kính mắt so với Lâm Giật đại tứ 5 tuổi nữ tử đi đến, nàng dẫn đầu chứng kiến Su Nạ nhất là Lạt Su Nạ Nạ Hạ nói vô cùng vóc người nhất thời sợ hai than, tỷ tỷ chào ngươi xinh đẹp à, muốn thế nào mới có thể có như vậy vóc người. Đúng à, Hi Nạ cũng rất muốn biết. Ở Tạ Sĩ Ghi đi tới sau đó một cái khoác hải quân trường bào, có một đầu hồng nhạt tóc dài nữ tử cũng đi đến. Hì Nạ trung tá hải quân sĩ binh càng thêm cung kính. Một cái là thượng sĩ một cái là trung tá, hai cái đều là nữ lại ngồi ở vị trí cao, ta nhớ được, thì ra là bọn họ. Lâm Giật nhìn thoáng qua hai nàng lập tức nhớ tới hai nàng thân phận, hai người bọn họ đều là không đơn giản mặt hàng, một cái là dùng đao cao thủ một cái là năng lực trái ác quỷ giả, hai người trong tương lai đều là không đơn giản mặt hàng, đặc biệt là Hì Nạ. Cũng không cái gì à. Ngoại trừ trời sinh ở ngoài cũng liền là một điểm hậu thiên bảo dưỡng cùng ẩm thực còn có một chút kỹ xảo thôi. Dù nạ đương nhiên không phải không lý do cùng hai cái không chưa gặp gỡ nữ nhân khách sáo, mà là nàng chú ý tới Lâm Giật ánh mắt, hơn nữa nàng cũng biết hai nàng thân phận, nếu như có thể cùng bọn họ giao hảo tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên Sù Nạ lập tức cùng hai nàng nói chuyện với nhau. Lấy Sù Nạ thủ đoạn, con trẻ tuổi Hì Nạ cùng Tạ Sĩ Ghi hoàn toàn bị lừa dối. Thì ra hai người các ngươi là tới tham gia hải quân A, vậy quá tốt về sau chúng ta có thể thường thường gặp mặt trò chuyện thiên. Tạ sĩ Ghi cùng Hì Nạ hiện tại dù sao còn tuổi trẻ không có về sau thành thủ, đặc biệt là Tạ sĩ Ghi hết sức ngốc bẩm sinh, cũng có thể nói là thoát tuyến. Mà Hì Nạ cũng tốt không được bao nhiêu cũng liền là so với Tạ sĩ Ghi tốt mà thôi, bất quá làm một nữ tử không ai sẽ không để ý vóc người của mình. Chứng kiến Sù Nạ bá đạo vóc người cộng thêm Sù Nạ nói truyền thụ cho bọn họ phương pháp, hơn nữa lấy Sù Nạ giao tế thủ đoạn mọi người lại là nữ tính, hai người bọn họ lại hy vọng từ Sù Nạ nơi đó đạt được để vóc người biến hảo phương pháp đương nhiên là rất nhanh liền cho tới đồng thời phóng phật bao năm không thấy tỷ muội tựa như. Bất quá Sù Nạ tỷ tỷ làm hải quân có thể là rất nguy hiểm, muốn thường xuyên cùng hải tặc còn lại phần tử xấu chiến đấu, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý A Hì Nạ nhắc nhở. Hì Nạ trung tá, cái này Lâm Giật tiềm lực rất tốt, không có trải qua huấn luyện mới có 12 tuổi cư nhiên đánh ra 600 cân lực lượng. Hải quân sĩ binh bỗng nhiên nói rằng, hắn đương nhiên không phải muốn giúp Lâm Giật, mà là hắn muốn mượn này nói cho Hì Nạ cùng Tạ Sĩ Ghi hắn tìm được người rồi mới có. Nếu không hắn ở đâu có chỗ tốt hơn nữa hắn làm như vậy chẳng những có thể đạt được chỗ tốt còn có thể giao hảo Lâm Giật. Hắn đã thấy cùng Lâm Giật cùng đi nữ nhân đã cùng Tạ Sĩ Ghi hai người bọn họ nữ hòa mình, về sau có hai nàng chiếu cố hơn nữa Lâm Giật lại không phải tài trí bình thường, chỉ cần bờ ơ tờ tư kiểu lời nói tương lai. Địa vị tuyệt đối cao hơn hắn, Nói như vậy hắn hiện tại thuận tiện giúp nhất bang Lâm Giật chẳng khác nào kết một cái thiện duyên, e rằng về sau hữu dụng cũng khó nói. Thật đúng là đừng nói có thể làm tiếp đãi nhân đều là tâm tư lạ lướt người, rất rõ ràng cái này hải quân sĩ binh liền là người như vậy. Hoa, thật không nhìn không được ngươi còn có chút bản lĩnh, ta còn tưởng rằng ngươi là bồi xù nạ tỷ tỷ tới được đây. Không có biện pháp, xù nạ nhìn qua thực sự là quá tuổi trẻ. Sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa trước đây Lâm Giật giúp nàng kích thích huyệt vị, cải thiện khí huyết. Cả người thân thể tuổi tác đều trở lại hơn 20 tuổi thời điểm, hơn nữa xẻn dù nhất tộc bàng đại sinh mệnh lực, chú nào ít nhất còn có thể bảo trì thanh xuân tháng 7 năm 805 thậm chí thời gian dài hơn tình trạng, cho nên tạ sĩ ghi cùng hí nạ đều hoàn toàn không biết chú nạ số tuổi thật sự, chỉ biết chú nạ thân thể tuổi tác. Bất quá tạ sĩ ghi người này thật đúng là siêu cấp ngốc, bẩm sinh nói cũng làm cho người chứng đau không gì sánh được, hết lần này tới lần khác nàng còn không biết chính mình kích thích đến người. Ta gia nhập vào hải quân chính là muốn vì trở nên mạnh mẽ bảo hộ Suna. Lâm Giật biết mình tốt nhất bảo trì một người thiếu niên tâm thái nói như vậy tốt hơn cùng tạ sĩ ghi bọn họ ở chung, nhất là bọn họ bây giờ cùng Suna quan hệ không tệ. Chính mình lấy thêm cái này làm mục tiêu bọn họ tuyệt đối càng thêm xem chính mình thuẫn mắt, hơn nữa Lâm Giật cũng không thích hợp dối trá, hắn làm hải quân xác thực là vì như vậy. Nói cho cùng, không nhìn ra ngươi còn là một cái tiểu nam tử Hán, bất quá hải quân có thể không phải dễ làm như vậy, ngươi tuy là thiền tư không sai nhưng là người giống như ngươi không nói tổng bộ hải quân, chỉ cần liền là những trụ sở khác thì có một đồng lớn. So với ngươi ưu tú bảo bối mười mấy tuổi là có thể đàn thương thất mã tàn sát mấy trăm hải tặc cũng có, cho nên ngươi cũng không nên đắc chí. Mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau Lâm Giật đã biết Hy Nạ là cái căn cứ này người lãnh đạo tối cao, cộng thêm tính cách cho phép coi như tương đối tuổi trẻ còn là so với tạ sĩ gỉ thành thục rất nhiều. Nghe được Lâm Giật lời nói Hy Nạ nhất thời đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao nàng cũng là nữ tính. Nghe được một người nam nói như vậy đương nhiên sẽ tán thành. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.